Thiếp thân đặc công, chương 888, cùng Sử Phi Phi kiều diễm triền miên, góc truyện audio.com, ngực nữ nhân, Đường Phương giật thiên trong Sử Phi Phi bên tai bên cạnh nói ra những lời này thời gian, thân thể của nàng nhịn không được hơi run rẩy lên, rồi sau đó, trong lòng là nổi lên một tia khó tả cảm thấy đến. Có thể khẳng định chính là nàng biết rõ nội tâm của nàng cũng lần nữa vô pháp bảo trì trước sau như một tới bình tĩnh, giống như là một mặt không có sóng không lan mặt hồ đột nhiên ném mạnh đi vào từng khỏa hòn đá nhỏ như tạo nên một vòng lại một vòng rung động. Phương Dật Thiên giờ phút này trong lòng cũng nói không rõ là một loại cái gì cảm thấy, chỉ cảm thấy mình trong nội tâm nổi lên một cổ mạnh mẽ cần nhờ bên cạnh Sử Phi Phi cảm thấy đến, có lẽ là theo lúc trước hắn còn sót lại chiến hậu tâm lý tống đài chứng có quan hệ. Tuy nói hiện giai đoạn, hắn đã có thể khống chế được bản thân chiến hậu tâm lý hội chứng, nhưng mỗi lần trải qua một hồi huyết tinh chém giết sau đó nội tâm hắn luôn không thể tránh khỏi nổi lên một tia hư không cảm giác đến, lúc này hắn thường thường khát vọng chính là một nữ nhân thân thể coi như là ngắn ngủi liên hệ ôm cũng có thể đền bù ở trong lòng phiến hư không cảm giác. Trong lòng phiến mạnh mẽ cảm thấy phía dưới quay mắt về phía Sử Phi Phi như vậy sừng sốt mỹ nhân, hắn cuối cùng là để kháng không nổi khác phái cùng hấp tự nhiên dẫn lực dựa vào hướng về phía Sử Phi Phi thân thể cả trong quá trình, ngoài ý liệu Sử Phi Phi lại không có dịch chuyển khỏi thân hình trốn tránh cũng không biết là còn ở vào trong kinh ngạc là căn bản chuyển không mở thân hình. Cứ như vậy, Sử Phi Phi trơ mắt mà nhìn Phương Dật Thiên mở ra hai tay ôm lấy thân thể của nàng, nắm ở nàng kích thước lưng áo, đem cái đó của nàng chín chắn thân thể mềm mại ôm vào hắn rồi trong lòng mặt chăm chú để ôm, đúng là làm cho nàng có loại cảm giác hít thở không thông đến. Ninh, Sử Phi Phi kịp phản ứng sau đó vô ý thức duyên dáng gọi to tiếng, thân hình có chút không tự giác nhẹ nhàng đấu tranh dãy giụa, nhưng mà trong Phương Dật Thiên hữu lực dưới hai tay, nàng bất kỳ đấu tranh đều có vẻ như vậy phí công vô lực căn bản không ngăn cản được Phương Dật Thiên càng tiến một bước đem nàng ôm vào lòng di chuyển. Phương Dật Thiên đem trên mặt vùi sâu tại Sử Phi Phi tựa như thiên nga trắng như thon dài trắng nõn trên gáy tiếp xúc đến nàng bóng loáng mềm mại tựa như tơ lụa như trơn mềm mại da thịt tản ra sợi sợi hương thơm mùi, tựa hồ là Sử Phi Phi trên thân mùi thơm cơ thể vị như lan giống như xạ thấm người nội tâm. Hô hấp trong đó, Sử Phi Phi đầu kia tán lạc tại trên vai thơm lọn tóc bướng bỉnh chui vào mũi của hắn, thọc ngứa cực kỳ, hoặc như là trong lúc vô tình khiêu khích trêu chọc Phương Dật Thiên nội tâm như ít nhất, Phương Dật Thiên đã cảm giác được trong lòng dần dần nổi lên một cổ ấm áp cực kỳ ấm lưu đến, một lòng cũng nhịn không được nữa sẵn sàng làm cho rắc rối đi lên. Sử Phi Phi nhếch môi, bị ép ngã xuống Phương Dật Thiên ngực bên trong, Phương Dật Thiên trên thân vẻ này riêng nam tính khí tức không ngừng chui vào mũi của nàng bên trong, đến nỗi làm cho nàng vẻ sừng sốt xinh đẹp trên khuôn mặt kìm lòng không được nhiễm lên tầng thứ nhất đỏ ửng lên, trái tim của nàng nhịn không được ở phù phù nhúc nhích hô hấp có vẻ dồn dập cực kỳ, trong lòng vẻ này vi diệu kỳ dị cảm thấy lại còn đặc hơn cực kỳ. Như vậy liên hệ phía dưới, nàng rõ ràng là cảm thấy Phương Dật Thiên rộng thùng thình. Góc truyện audio.com chắc chắn ý chí tựa như một mảnh ấm áp càng như đem cái đó của nàng mềm mại thân hình đều che chở dung nạp tại lý mặt làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng ngoài cũng đã hiểu rõ đến đâu đó tràn đầy ôn tình ấm áp đến. Nàng đã nhớ không rõ rốt cuộc có bao lâu chưa cùng một người nam nhân như vậy thân mật ôm ở cùng một chỗ, nhưng nàng có thể khẳng định chính là, lúc này đây cùng Phương Dật Thiên ôm đúng là làm cho nàng nội tâm tạo nên sợi sợi rung động đến, cũng làm cho nàng lần đầu tiên cảm thấy như vậy đặc hơn khác thường cảm giác. Lại nói tiếp, đối mặt Phương Dật Thiên ôm, lý trí nói cho nàng biết cũng đã từ chối nhã nhặn, dù sao nàng cùng hắn trong đó cũng không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng khi nàng muốn từ chối nhã nhặn chống cự thời gian, Phương Dật Thiên đã đem nàng ôm vào trong ngực rồi sau đó nàng là cảm thấy toàn thân có chút mềm yếu, cảm thấy đến, vô lực hai tay dù thế nào phản kháng cũng là làm cho người ta một loại dục cự còn nghênh cảm thấy. Nàng cũng không biết mình tại sao phải biến thành như vậy, đối mặt một người nam nhân ôm dĩ nhiên là không có kháng cự, trong nội tâm ngược lại là âm thầm kỳ ký của hắn ôm như vậy vi diệu kỳ quái biến hóa trong lòng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi vì này lúc trước là không thể nào. Ít nhất nàng quay mắt về phía những nam nhân khác thời gian chưa từng có như vậy biến hóa trong lòng. Như vậy, mình đối mặt cái này làm cho người ta nhìn không thấu hỗn đản thời gian tại sao có thể có cảm giác như vậy nật. Chẳng lẽ mình, Sử Phi Phi nhịn không được nghĩ, đột nhiên thân thể nàng tựa như giật điện nhịn không được rung động một chút rồi sau đó khuôn mặt lại còn đỏ bừng ướt át trong miệng cũng đã phát ra một tiếng kìm lòng không được ngâm khẻ thanh âm đến. Nàng thoáng quay đầu xem xét là xem thấy rồi Phương Dật Thiên trên mặt vùi sâu trong cổ của nàng trên cổ, hơn nữa cư nhiên còn há miệng không ngừng hôn nhẹ cái đó của nàng tựa như thiên nga trắng như cổ, phiến bóng loáng mềm mại da thịt trong Phương Dật Thiên khinh nhu như gió khẽ hôn phía dưới đúng là nổi lên một chút sắc mặt ửng đỏ, nhìn xem lại còn xinh đẹp mê người, làm cho người ta trầm mê ở giữa, không thể tự kiềm chế. Ai chà, Phương Dật Thiên, ngươi đang ở làm gì à? Khỏi cần, mau buông. Sử Phi Phi trong lòng ngạc nhiên, nhịn không được thở gấp hô to nổi lên, thân thủ xô đẩy Phương Dật Thiên thân hình, muốn bắt hắn cho đẩy ra, cũng là mặc kệ nàng ra sao dùng sức cũng tốt, Phương Dật Thiên ôm hai cánh tay của nàng đều tựa như thép cánh tay sắt như là không có thể rung chuyển. Đón lấy, Phương Dật Thiên dĩ nhiên là theo cổ của nàng một đường hôn môi chiếm hữu nàng vẻ làm cho người ta hơi bị sừng sốt trên mặt ngọc vô cùng trắng nõn mặt ngọc trong Phương Dật Thiên khẽ hôn phía dưới lại còn mặt hồng hào vạn phần, mà Sử Phi Phi phảng phất là giật mình như, há to miệng muốn duyên dáng gọi to là không phát ra được thanh âm nào đến. Đột nhiên, thân thể mềm mại của nàng lại là run lên, chín chắn và đường cong thướt tha thân thể lại còn phập phồng lúc lắc không thôi, trước ngực phiến cao ngất mềm mại lại còn tác động nâng trận trận đồ sộ cực kỳ đường cong cuộn sóng, phảng phất là trong chứng minh đoạn cao ngất mềm mại đầy đặn mềm mại lực đàn hồi mười phần như. Làm cho nàng thân thể kìm lòng không được run lên, trong lòng nổi lên trận trận cảm giác kỳ dị tới là. gocchuyenaudio.com Phương Dật Thiên thật bất ngờ hôn hướng về phía vành tai của nàng, hơn nữa đầu lưỡi còn đang ở nhẹ nhàng mà hút châm ngòi, quả thực là làm cho nàng muốn ngừng mà không được lên. Phải biết rằng, đối với nữ nhân mà nói, vành tai cũng là cực kỳ mẫn cảm bộ vị, đối với Sử Phi Phi càng phải như vậy, vì vậy tại Phương Dật Thiên như vậy hôn môi trêu chọc phía dưới, thân thể của nàng nhịn không được phập phồng rung động, từng đợt tựa như dòng điện như cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân, thậm chí, bọn ta nhịn không được vô ý thức mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, phát ra trận trận như có như không yêu kiều thanh âm đến. À hát, Phương Dật Thiên, ngươi không thể như vậy, ngươi thả ta ra a, ngươi không thể với ta như vậy, ngươi mau dừng lại. Ô, Sử Phi Phi há miệng đang nói, đột nhiên ô một tiếng, rồi sau đó tiếng nói là hoàn toàn dừng lại trở lại, một khắc này, đúng là chứng kiến Phương Dật Thiên môi trực tiếp bịt nàng sexy đầy đặn đỏ bừng trên môi đỏ. Sử Phi Phi một đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn lên, trong mắt hiện lên sợi sợi kinh ngạc chấn kinh, xấu hổ, không thể tin sắc thái đến, nàng căn bản không có nghĩ đến Phương Dật Thiên thật bất ngờ cứ như vậy hôn lên môi anh đào của nàng, cư nhiên như thế, không khỏi phân trần bá đạo cực kỳ đoạt đi nàng hôn. Phương Dật Thiên hô hấp có vẻ có chút trầm trọng lên, trong đầu bất cứ cái gì không nghĩ, dựa vào trong lòng vẻ này xúc động dục vọng chi hỏa thuận thế thiêu đốt lên, chi phối của hắn thân thể. Hắn không khỏi phân trần hôn Sử Phi Phi mê người vạn phần sexy môi anh đào, nhẹ nhàng mà hút phía dưới là cảm giác được hai mảnh cánh môi mềm mại nhẵn nhụi tựa như một viên chín cây đào mật như, khơi gợi lên trong lòng vẻ này nhịn không được muốn cắn một ngụm xúc động đến. Cùng lúc đó, hai tay của hắn đã theo Sử Phi Phi mảnh khảnh vòng eo vuốt ve leo lên chiếm hữu nàng thân thể kiều khu chậm rãi, lòng bàn tay theo cái đó của nàng nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác bằng phẳng bóng loáng là nhỏ bụng, một đường thuận thế trên xuống, là bao lại hai tòa cắm thẳng vào vân cao ngất cực đại đến. Mềm mại, no đủ trơn, các loại cảm thấy tịch tuôn ra mà đến, Phương Dật Thiên đã say mê ở giữa, hai tay cũng không khỏi có càng thêm dùng sức vuốt ve xoa nhẹ lên. A, Sử Phi Phi mặt ngọc đỏ lên, nhịn không được há mồm duyên dáng gọi to này tiếng, dù sao, đây chính là nàng không để cho xâm phạm thánh nữ phong A, lúc này đúng là bị Phương Dật Thiên như vậy khinh nhờn vuốt ve các loại thẹn thùng và toàn thân run rẩy cảm giác khác thường đánh úp lại, làm cho nàng kìm lòng không được mở miệng hô nhẹ tiếng. Há biết cái đó của nàng đầy đặn nhuận hồng môi anh đào vừa mới mở ra cực kỳ, Phương Dật Thiên đầu lưỡi đã nhân cơ hội hoạt vào trong miệng nàng, trong nàng còn không có kịp phản ứng cực kỳ, cái đó của nàng mềm mại trơn bóng cái lưỡi thơm tho đã bị Phương Dật Thiên chăm chú để quấn quanh mút lên. Trong lúc nhất thời, đinh hương thầm độ, hương tân ngọc dịch vãng lai chảy xuôi kiều diễm triền miên, như si như say. Ai chà, chậm rãi, Sử Phi Phi hô hấp càng ngày càng dồn dập trong miệng cũng đã nhịn không được thở gấp thở phì phò lên, cặp kia thanh tịnh linh động trong mắt đẹp tựa hồ là lung thượng tầng thứ nhất mông lung mê ly ánh mắt đến, đỏ bừng ướt át hai gò má tựa như hoa đào tháng ba, xinh đẹp vô hạn. Cuối cùng, toàn thân mềm yếu vô lực Sử Phi Phi đúng là kìm. gocchuyenaudio.com, lòng không được chậm rãi nhắm lại một đôi mắt đẹp, cách chương.